Xuân Noãn Hương Nùng, chương 100, góc truyện audio.com. Editor, Tapu, hai quân giao chiến thuật không có khả năng nhất thành bất biến. Lần trước, sau khi cùng đại tề giao chiến thảm bại, giặc Oa yên lặng 5 năm, lần này đột kích với quy mô lớn, chuẩn bị đầy đủ, dã tâm bừng bừng, vì sinh sống ở hải đảo nên bọn chúng cực thiện hải chiến. Ban đêm đánh lén thành trấn như châu chấu lên bờ. Cướp bóc xong lập tức quay thuyền ra biển, đảo mắt đã có 3 nơi bị đánh lén liên tiếp, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Kiếp trước Sở Hành cùng các tướng lãnh của mình ác chiến suốt 9 tháng mới quét sạch giặc Oa ra khỏi vùng Duyên Hải. Lần này Sở Hành trước tiên cho quân canh giữ ở các vùng Duyên Hải. Tuy giặc Oa 3 lần đánh lén đầu tiên vẫn thành công nhưng lại gặp tổn thất không nhỏ. Sở Hành đuổi tới Đăng Châu. Nhờ vào hiểu biết của kiếp trước về hang ổ của giặc Oa, áp dụng kế sách vây ngụy cứu triệu, trước phá hủy 2 tòa giặc Oa vừa chiếm cứ trên các đảo. Ban đầu giặc Oa chịu khổ lớn, sau một phen nghỉ ngơi hồi phục, bắt đầu thay đổi chiến thuật, lúc này thì dù Sở Hành có trí nhớ của kiếp trước cũng vô dụng. Hai quân hoàn toàn dựa vào bản lĩnh thật của mình mà đánh. Địch quân ương ngạnh. Sở Hành cũng không phải là võ tướng năm đó lần đầu tham dự hải chiến. Sớm quen phương pháp hải chiến, hơn nữa thân thể hắn khỏe mạnh, cùng giặc Oa giao chiến tựa như hổ thêm cánh, cho đến cuối năm thuận lợi tiêu diệt giặc Oa, quét sạch hơn 20 tòa thành giặc Oa ẩn thân trên hải đảo. Chiến sự chấm dứt, cần phải thu thập tàn cục, Sở Hành đành phải đón năm mới ở bên ngoài. Xong việc cũng đã đến tháng 2 mới phụng chiếu hồi kinh. Bởi vì vết sẹo trên trán từ sau khi ngã ngựa, Lục Minh Ngọc chỉ đóng cửa ở trong nhà không ra khỏi cổng nửa bước. Khi lễ mừng năm mới đến thì vết sẹo cũng hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết. Nhưng tháng giêng trời giá rét đông lạnh, Lục Minh Ngọc cũng không có hứng thú ra bên ngoài, mỗi ngày hoặc là đi tìm nhị tỷ tỷ Lục Hoài Ngọc chơi. Hoặc là bồi tổ mẫu, mẫu thân nói chuyện, thời tiết ấm áp nàng sẽ ngẫu nhiên bồi bọn đệ đệ đi vườn hoa chơi trốn tìm. Nếu trời đổ tuyết thì ngồi trên sạp ấm, đọc sách giết thời gian, nhìn như cùng mấy năm trước hàng ngày không có gì bất đồng. Nhưng chỉ có Lục Minh Ngọc biết, trong lòng nàng ẩn giấu một sự kiện, Sở Hành nói sau khi hắn hồi kinh muốn gặp nàng nói chuyện. Lục Minh Ngọc không biết là nàng cùng Sở Hành có gì để nói. Sự tình trôi qua lâu như vậy, tâm tình Lục Minh Ngọc cũng dần phai nhạt, lúc ấy quả thật oán Sở Hành vô tình, nhưng từng ngày trôi qua, tự đáy lòng Lục Minh Ngọc miệng vết thương cũng dần dần khép lại. Có gì đâu, chỉ là nàng thích một nam nhân không thích nàng mà thôi. Đứng ở lập trường của Sở Hành, hắn không có gì sai. Nàng nhảy khỏi ngựa là chính nàng lựa chọn, là hậu quả của việc nhất thời xúc động, Sở Hành không cần vì thế mà áy náy tự trách, lại càng không cần dùng phương thức thành thân để bù lại một mảnh thâm tình của nàng. Nếu lúc đó tình cảm được đáp lại, sẽ là lưỡng tình tương duyệt sẽ ngày càng sâu đậm, nhưng nếu không được đáp lại, Lục Minh Ngọc nàng sẽ không vô lý oán hận đối phương. Hơn nữa sẽ không ngây ngốc tiếp tục thích đối phương. Giống như lúc này đây nàng đã muốn đem tâm thu hồi. Nàng không thích Sở Hành. Sở Hành tự nhiên không cần phải bồi thường nàng. Điều Lục Minh Ngọc phiền não là Sở Hành nói muốn gặp mặt nàng. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp gặp nàng đi. Kiểu gặp mặt nói chuyện này. Hắn khẳng định sẽ không quang minh chính đại trực tiếp tới nhà cầu kiến. Sẽ không dám gặp phụ mẫu yêu cầu. Vì như vậy không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Hắn hơn phân nửa cùng Sở Tùy giống nhau, sẽ thừa dịp nàng xuất môn, chặn đường nàng, Lục Minh Ngọc một chút cũng không muốn gặp Sở Hành, không muốn cùng hắn thảo luận chuyện xấu hổ kia, nếu như thế nàng cần phải chú ý khi nào thì Sở Hành về kinh. Trùng hợp là Lục Minh Ngọc cũng không nhớ rõ kiếp trước Sở Hành khi nào khải hoàn. Nàng chỉ biết là Sở Hành lập công thăng quan, chân không ra khỏi nhà. Lục Minh Ngọc chỉ có thể dựa vào các câu chuyện kể của phụ thân khi về nhà để biết được. Nhưng Lục Phanh tự cho là nữ nhi không thích Sở Hành. vì thế ở trước mặt nữ nhi sẽ không chủ động nhắc tới Sở Hành. Nữ nhi đi rồi, Lục Vanh mới có thể cùng thê tử tâm sự tình hình chiến đấu vùng Duyên Hải. Tiêu thị hiểu rõ nữ nhi nhất, cũng rất không muốn nữ nhi gả vào Sở Quốc công phủ. Sợ nữ nhi dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước, vì thế dù cho bà có nghe nói tin tức gì về Sở Hành cũng sẽ không nói cho nữ nhi biết. Lục Minh Ngọc lại ngượng ngùng không muốn cho thiếp thân nha hoàn biết mình lưu ý tin tức của một người nam nhân. Vì thế tin tức về Sở Hành nàng hoàn toàn không biết gì cả. Buổi sáng hôm nay, Lục Minh Ngọc dẫn hai đệ đệ đi gặp tổ mẫu thỉnh an. Niên nhi 5 tuổi bắt đầu học vỡ lòng. Chỗ tổ mẫu có hoa mai cao để ăn nên ngoan ngoãn đi theo ca ca. Ngũ thúc đi đồng ấm đường đọc sách. Lục Minh Ngọc rảnh rỗi không có việc gì làm. Ở lại Ninh An đường bồi tổ mẫu thêu khăn tay giết thời gian. Mồng 9 sắp đến, lại đến sinh nhật của A Noãn. Ánh mặt trời ấm áp vui vẻ chiếu thẳng vào. Chu thị thêu thêm 2 châm. Nghiêng đầu nhìn cháu gái bên cạnh đang cúi đầu thêu hoa cười nói mới nửa năm mà A Noãn đã cao gần bằng nhị tỷ tỷ của con rồi. Lục Minh Ngọc thích nghe các trưởng bối khen nàng cao nhất. Khóe miệng nhoẻn lên, vóc dáng nhị tỷ tỷ cùng đời trước không có gì biến hóa. Kiếp trước Lục Minh Ngọc 15 tuổi xuất giá cũng chỉ cao đến cằm nhị tỷ tỷ. Nay mới 14, cũng đã cao đến chóp mũi của nhị tỷ. Xem ra trước đây lời tổ mẫu nói thật có đạo lý. Mặn nhạt đều ăn, không khó ăn mới có thể cao a hát. Cứ như vậy đến lúc cập kê, nàng có thể sẽ cao hơn cả nhị tỷ. Lục Minh Ngọc đang ngồi mơ mộng đẹp. 14 tuổi a hát, đã là đại cô nương. Gần đây rất nhiều nhà đến cầu hôn nhà chúng ta. A Noãn con có coi trọng ai không? Chu thị đương nhiên không nói rõ ràng. Y muốn xem ý thứ tiểu cô nương. Động tác trên tay Lục Minh Ngọc chậm lại, rồi lại khôi phục tốc độ như trước. Ta liếc nhìn tổ mẫu làm nũng nói cô 16 tuổi mới lập gia đình. Tổ mẫu nhanh như vậy liền ngóng trông con gà ra ngoài. Con không gà, sẽ ở nhà, mỗi ngày đều đến trước mặt tổ mẫu làm phiền người. Tiểu cô nương diệu ngữ liên châu. Chu thị cười đến cười tâu toét, đem châm tuyến để qua một bên, cũng không để cháu gái thêu tiếp. Quay sang bảo, tổ mẫu cũng luyến tiếc A Noãn, nhưng A Noãn cùng cô con không giống nhau. A Noãn càng được nhiều người yêu thích hơn, đến cửa cầu hôn nhiều như vậy. Tổ mẫu muốn biết A Noãn rốt cuộc hiếm là cái dạng gì. Lục Minh Ngọc nhìn chiếc vòng cổ tay phỉ thúy trên cánh tay. Ánh mắt có chút tối, thích dạng gì, nàng không biết, nàng từng thích Sở Tùy trong sáng. Đáng yêu, luôn pha trò khôi hài đùa vui. Kết quả Sở Tùy lại là một tên phong lưu. Sau nàng lại cảm thấy một người lạnh lùng uy nghiêm như Sở Hành sẽ tuyệt đối không phong lưu. Kết quả trong lòng Sở Hành không có nàng. Nóng lạnh đều đã thích qua. Tâm đều bị thương một lần. Nay đến tuổi đàm hôn luận gả. Lục Minh Ngọc lại phát hiện nàng đối với sự lựa chọn lương tế không có hứng thú. Giống như cái dạng gì cũng không thích, căn bản không đặt tâm tư vào đó. Con thích một người giống như phụ thân, vừa có dáng vẻ xuất chúng, lại có tài của trạng nguyên, càng luôn giữ mình trong sạch. Đối với thê tử toàn tâm toàn ý, Lục Minh Ngọc cúi thấp đầu cười cho có lệ nói. Dù sao cũng phải nói thêm điều kiện tài năng ngăn chặn miệng tổ mẫu. Chu thị vừa nghe, phát sầu, điều kiện của cháu gái tuy đối nàng mà nói là không cao. Nam nhân như vậy mới xứng đôi với cháu gái. Nhưng vừa muốn có danh trang nguyên vừa phải ngọc thụ lâm phong như con trai bà. Chu thị cảm giác bà không thể tìm được người thứ hai. Ở trong lòng Chu thị, trưởng tử của nàng là trang nam tử hoàn hảo nhất trên trời dưới đất không thể có người thứ hai. Không có người có thể vượt qua con trai, nhưng trong lòng Chu thị có người có thể cùng con trai so sánh. Đảo mắt ra cửa, Chu thị cầm tay nhỏ bé của cháu gái, lặng lẽ nói, A Noãn, tổ mẫu vẫn không hiểu, Sở Quốc công tướng mạo xuất chúng, bộ dáng không kém bao nhiêu so với cha ngươi. Luận bản lĩnh, bọn họ một văn một võ, nếu thực so sánh vẫn là Sở Quốc công càng có tiền đồ hơn. Con vì sao lại không thích hắn? trong các đại gia tộc, chỉ có Sở Hành là Chu Thị vui vẻ gả cháu gái sang. Đang êm đẹp, tổ mẫu nhắc đến hắn làm gì? Lại nghe được người đã lâu không nhắc tới. Lục Minh Ngọc có chút không rõ cảm giác trong lòng nàng. Nàng nhặt lên châm tuyến mới vừa buông xuống. Tiếp tục theo, Chu Thị thở dài, ta cũng không phải cố ý nói đến hắn. Chỉ là tối hôm qua tổ phụ con có nhắc tới chuyện này. Nói Sở Quốc Công ngày mai hồi kinh, Hoàng thượng khẳng định muốn thưởng hắn thật lớn. Ta mới nhớ tới chuyện năm trước hắn đến cầu hôn. Trượng phu có thể là do lớn tuổi. Trước kia cũng không cùng bà nói chuyện triều đình đại sự. Hai năm nay, vào buổi tối trước khi đi ngủ, trượng phu đều thích ôm bà nói chút chuyện vụn vặt. Có rất nhiều chuyện Chu Thị nghe không hiểu. Nhưng nàng thật thích nghe. Lục Minh Ngọc tay không tự chủ run lên. Ngày mai Sở Hành hồi kinh. Cảm giác kia, tựa như mãnh thú có lời thề son sắt muốn bắt nàng đã qua trở lại. Tâm bình tĩnh nửa năm của Lục Minh Ngọc bất chợt lại nổi sóng. Trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm trang của Sở Hành, hiện lên hình ảnh uy nghiêm của Sở Hành răn dạy Sở Tuy. Nghĩ đến việc phải thực gặp mặt Sở Hành, tám phần cũng sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, truy vấn nàng vì sao không chịu gả. Lục Minh Ngọc nhất thời lo sợ bất an. Ngày mai, Lục Minh Ngọc ngay cả bên tổ mẫu cũng không qua. Ôm sách ở trong Mai Huyền, nửa bước cũng không ra. Nói thật, Lục Minh Ngọc cũng không biết nàng rốt cuộc đang khẩn trương cái gì. Chính là nhịn không được miên man suy nghĩ. Một khắc trước mới tự nói với mình không cần quá để ý. Có lẽ sau nửa năm Sở Hành sớm đã quên trước khi đi hắn đã viết những chữ kia. Một khắc sau liền kìm lòng không đậu lại tưởng tượng cảnh cùng Sở Hành gặp mặt. Sợ hắn uy áp, tiểu thư, hai vị tiểu thư quốc công phủ đến làm khách. Lãng Nguyệt kéo mành tiến vào, nhẹ giọng hồi bẩm nói. Cam Lộ, Quế Viên đều đã xuất hía. Lãng Nguyệt, Thải Tang Thăng làm nhất đẳng nha hoàn hầu hạ bên người Lục Minh Ngọc. Hai người cùng Lục Minh Ngọc tuổi tác không sai biệt lắm. Nhưng ở Mai Huyền mưa dầm thấm đất nhiều năm như vậy, đã có thể một mình đảm đương một phía, tim Lục Minh Ngọc run lên, nếu tin tức của tổ mẫu đúng, Sở Hành buổi sáng mới vào kinh, buổi chiều Sở Doanh đã tới rồi, nếu nói Sở Doanh đến đây không có mục đích gì khác, Lục Minh Ngọc nàng sẽ không tin, chính là người đã đến rồi, Lục Minh Ngọc dù trong lòng biết rõ ràng cũng chỉ có thể mở cửa đón khách. A Noãn tỷ tỷ, sao dạo này không thấy tỷ xuất môn? Trên đường từ nhà giữa đi vào Mai Huyền, Sở Tương nghi hoặc hỏi. Lục Minh Ngọc đoán Sở Tương không biết chuyện, cười cười, chỉ vào trán nói, năm trước phải ở nhà dưỡng thương. Năm nay trời lạnh, mấy ngày nay thời tiết có ấm hơn một chút thì vì chuyện nhị tỷ sắp lấy chồng. Tỷ luyến tiếc nàng nên không muốn ra ngoài, ở bên cạnh làm bạn với tỷ ấy. Sở Tương hiểu rõ gật đầu, Lục Minh Ngọc âm thầm nhìn sang Sở Doanh, tầm mắt mới xoay qua chỗ khác, Sở Doanh lại giống đã sớm đợi giờ khắc này vậy, hướng nàng cười khẽ, chút không che giấu ý đồ mình đến đây, cái gọi là trước lạ sao quen, ai bảo huynh trưởng thích A Noãn tỷ tỷ nhiều như vậy. Kẻ tái phạm Sở Doanh phi thường nguyện ý giúp huynh trưởng. Đặc biệt Sở Doanh biết. A Noãn tỷ tỷ sẽ không vì thế mà tức giận nàng ta. Lục Minh Ngọc lại một trận đau đầu. A Noãn tỷ tỷ, ca ca ta thật sự thực thích tỷ. Vừa hồi phủ liền bảo muội đến truyền tin. Tỷ vì một mảnh chân tâm của ca ca mà nhận phong thư này đi. Thừa dịp Sở Tương không chú ý. Sở Doanh thuần thục đem một cái ống trúc nhỏ nhét vào tay Lục Minh Ngọc. Đây là lần cuối cùng. Không có lần sau, Doanh Doanh đừng trách ta nhẫn tâm. Lục Minh Ngọc cau mày, nghiêm mặt nói, vừa hồi kinh đã nhờ Doanh Doanh đến. Lục Minh Ngọc xem như đã hiểu tâm trí kiên định của Sở Hành. Đã hứa muốn bồi thường nàng, nhất định phải bồi thường. Lục Minh Ngọc từ trước đến nay không thích trốn tránh vấn đề phát sinh. Lát nữa nàng sẽ xem thư Sở Hành nói gì, nếu Sở Hành vẫn kiên trì cầu hôn. Nàng liền hồi âm một phong, cùng hắn nói rõ ràng xong, nếu Sở Hành vẫn còn nhờ muội muội loạn truyền này nọ. nàng tuyệt sẽ không để chuyện này tiếp tục tái diễn. Thấy nàng làm mặt lạnh, Sở Doanh không dám cười, thấp thỏm gật gật đầu. Lục Minh Ngọc thu ống trúc, hết một tuần trà, Sở gia tỷ muội xuất môn, tiễn bước khách nhân, Lục Minh Ngọc cắn cắn môi, đi gặp mẫu thân, hành động lần này của Sở Hành căn bản không cần che giấu. Mẫu thân khẳng định đoán được, Sở Hành bảo các nàng đến, nhìn nữ nhi đến, Tiêu Thị nhíu mi hỏi, không có mẫu thân nào thích nữ nhi bị nam nhân quấn lấy như vậy. Lục Minh Ngọc thần sắc thản nhiên, mang theo vài phần khinh thường nói, hắn nhờ muội muội hỏi con thật sự quyết tâm không lấy chồng phải không? Nếu là như vậy, hắn tôn trọng quyết định của con. Tiêu Thị vừa thấy sắc mặt nữ nhi không biết nàng đã quay về như thế nào. Nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời tha thứ sự bất kính lần này của Sở Hành. Đứng dậy trấn an nữ nhi, tốt lắm, làm cho hắn chết tâm cũng tốt, việc này cho dù trôi qua, về sau nương sẽ tìm cho An Noãn một người tốt. Nương, Lục Minh Ngọc dựa vào lòng mẫu thân làm nũng, nhất định phải gả ra ngoài sao? Hiện tại con không muốn gả cho ai hết. Tiêu Thị cúi đầu cười, sờ sờ đầu nữ nhi ngốc, ứng phó mẫu thân xong, Lục Minh Ngọc tâm tình phức tạp trở về Mai Huyền, lấy thư của Sở Hành ra xem, Linh Châu Các là cửa hàng hồi môn của gia mẫu, ta đã an bài thỏa đáng, ngày mai giờ thì, hy vọng có thể giải thích nghi hoặc, ra hạ sách này, đúng là bất đắc dĩ, nếu lòng ta có nữa phần khinh bạc nàng, phạt ta ngày sau đầu lìa khỏi xác. Chết tha hương, Lục Minh Ngọc sắc mặt biến trắng, nếu chỉ nhìn câu đầu tiên nàng chỉ cảm thấy bị Sở Hành bá đạo bắt buộc. Câu thứ hai kia, nàng lại cảm thấy cơn giận xông lên đỉnh đầu, Sở Hành nhất định là tức giận, giận nàng không biết tốt xấu liên tiếp cự tuyệt hảo ý của hắn. Nếu không chỉ cần hắn hứa hẹn sẽ không khi dễ nàng là đủ rồi. Làm gì như nguyền rủa chính mình vậy? Nghĩ đến kiếp trước nghe nói tình hình lúc Sở Hành chết. Dù không mất đầu cũng là chết tha hương. Lục Minh Ngọc xé nát bức thư thành từng mảnh vụn. Ai muốn hắn phát lời thề độc như vậy? Hắn cảm thấy bị ủy khuất. Cảm thấy một mảnh hảo tâm không thể lý giải sao. Hắn không phải vẫn còn nghĩ nàng si tình hắn chứ. Chỉ có thể gặp mặt. Để hắn giải thích nghi hoặc. Nàng cũng nói rõ cho hắn biết. Lục Minh Ngọc nàng sớm đã quên hắn, đem thư quăng vào thùng rác, Lục Minh Ngọc nằm đến trên giường, nhắm mắt lại sinh hờn dỗi, lần gặp mặt này sẽ kết thúc tất cả, sẽ tâm bình khí hòa giải thích từng chuyện rõ ràng, Sở Hành phát lời thề độc, lại đanh mặt cho ai xem, hắn thực ủy khuất sao, dựa vào cái gì hắn muốn nàng đi thì nàng phải đi, hắn muốn bồi thường, nàng nhất định phải nhận sao. Tiểu thư, đến giờ dùng cơm, không ăn, trở mình một cái, Lục Minh Ngọc tức giận nói. Một chút khẩu vị đều không có, ngắn ngủn hai chữ, trong lời nói tất cả đều là hòa. Lãm Nguyệt hoảng sợ, cùng Thải Tăng tiến vào nhà trong. Vừa vào nhà, đã thấy tiểu thư nhà mình tóc tai bù xù từ sau màn giường ló ra. Trầm mặt nói, chuẩn bị nước, Lãm Nguyệt nhìn Thải Tăng, cả hai đều mờ mịt. Lục Minh Ngọc thấy vậy liền nở nụ cười, âm thầm nhắc mình không được sinh khí, nàng vờ như không có việc gì, lấy cớ gặp mẫu thân, ngày mai xuất môn mới tốt, cách chương.